Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1570, chương 1570, một kiếm kia phong tình. Bây giờ Quy Khư Đại Uyên, so với lần trước Tần Mục lại tới đây lúc càng thêm nguy hiểm. Phun ra ngoài quang chiều so lúc trước càng thêm kịch liệt. Uy lực càng mạnh, cho dù là bọn hắn là thiên tôn. Đối mặt lúc này Quy Khư cũng có chút sợ hãi. Từ khi thiên đình tiến vào chiếm giữ tổ đình, thiên hà trở về lúc đầu đường sông, Quy Khư lực lượng liền so lúc trước lớn hơn rất nhiều lần. Lại thêm đế hậu tỷ muội hợp hai làm một, tựa hồ trong lúc vô hình cũng tăng lên Quy Khư uy năng. Tần Mục cùng cung thiên tôn yên lặng đối lập, hai người không có lập tức động thủ. Trong đầu đều đang tính toán lấy các loại khả năng, bọn hắn là đương kim trên đời thần thức tồn tại mạnh nhất. Thần thức chính là tư duy ý thức, chỉ bất quá so với người bình thường tư duy ý thức càng thêm cường đại, càng thêm thuần túy, đem tư duy ý thức tăng lên tới thần cảnh, mới có thể xưng là thần thức. Thần thức có các loại tác dụng, ngoại trừ có thể tăng cường thần thông uy lực bên ngoài, còn có thể cưỡng ép gạt bỏ đối phương tư duy ý thức, thậm chí tá sinh đối phương. Nhưng thần thức còn có một cái cực lớn ưu điểm, đó chính là có thể trong thời gian cực ngắn suy đoán ra vô số khả năng, từ đó trước đối phương một bước mà động, thậm chí có thể làm được đối phương tương lai hết thảy động tác đều tại trong tính toán của mình. Có ít người đem loại bản lãnh này xưng là biết trước, nhưng đối với thần thức cường giả tới nói, đây chỉ là một loại xác suất phép tính, sớm tính ra người hết thảy động tác mà thôi. Giống Tần Mục cùng cung thiên tôn cường giả như vậy, thần thức của bọn hắn đã đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Kết hợp đối phương đạo pháp thần thông, liền có thể phỏng đoán ra đối phương đến tiếp sau động tác. Nhưng là hai vị tồn tại cường đại thần thức không sai biệt lắm giao phong, biến số liền nhiều lắm. Tần Mục cùng cung thiên tôn ở trên đường tu luyện thần thức đều chưa từng luyện hóa thôn phệ người khác thần thức, càng chưa tiếp nhận những người khác tế tự. Cho dù Tần Mục đạt được thái đế thần thức, cũng không có luyện hóa tăng lên tu vi của mình. Nếu như hắn đầu cơ trục lợi, như vậy hắn đang suy tính xác suất lúc liền sẽ lọt vào lộn xộn thần thức ảnh hưởng. Thái đế chính là bởi vì điểm này dẫn đến đạo hạnh chưa từng viên mãn. Thú giới chi chủ Long Hào cũng là bởi vì điểm này có chút trí tuệ không đủ. Tần Mục cùng cung thiên tôn đều là hết sức duy trì chính mình thần thức tinh khiết, tránh cho bởi vì các loại dụ hoặc mà để cho mình thần thức không tinh khiết. Cung thiên tôn ngoại trừ tại trên việc dựa vào nam nhân có làm cho người khinh thường chỗ, nhưng nàng ý chí không gì sánh được cứng cỏi kiên nhẫn, quả quyết quyết tuyệt, có khiến người khâm phục chỗ. Hai người thần thức phi tốc vận chuyển, riêng phần mình khí tức càng ngày càng mạnh, lúc nào cũng có thể bộc phát ra lôi đình một kích. Cung thiên tôn cái trán toát ra giọt giọt mồ hôi lạnh. Nàng đang suy tính Tần Mục khả năng ra chiêu lúc gặp cực lớn khó khăn. Cho tới bây giờ nàng mới phát hiện Tần Mục sở học sở ngộ sở luyện đúng là phức tạp như vậy, mà lại có các loại không biết đạo pháp thần thông, mà nàng đạo pháp thần thông lại bởi vì trong thiên đình nếm thử luyện hóa Tần Mục lúc cùng trong vạn đạo thiên luân Tần Mục tranh đấu, bị Tần Mục lục lọi một lần lại một lần. Cũng tức là nói, Tần Mục đối với nàng hiểu rõ, mà nàng lại đối với Tần Mục biết không nhiều. Nếu như tu vi không sai biệt nhiều, như vậy ta thua không nghi ngờ. Trong nội tâm nàng yên lặng nói, bất quá ta cường hạng liền ở chỗ tu vi của ta so với hắn hùng hồn. Hắn còn không phải ngọc kinh cảnh giới, mà ta cũng đã là nửa cái thiên đình cảnh giới. Ta thôi động chiến tranh hào giác, lớn mạnh khí huyết của ta, để cho ta trong khoảng thời gian ngắn lực bộc phát tăng lên mấy lần. Một kích chí mạng, ta có lẽ sẽ thụ thương, nhưng không đến mức thụ vết thương chí mạng. mà hắn cứ việc có thể bảo toàn tính mệnh, nhưng lại muốn bị ta đánh vào trong quy khư. Tốc chiến tốc thắng, ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thời gian trì hoãn càng lâu, hắn liền có thể tính ra nhằm vào ta càng nhiều khả năng. Nàng nghĩ tới đây, nhíu mày, nhưng vào lúc này, đế hậu nương nương thanh âm đột nhiên truyền đến. Âm thanh kêu lên, không đúng, không đúng, luân hồi thần thông này có chút không đúng. Làm như vậy, không luyện hóa được tiểu lãng đệ tử. Mục Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn, nương theo lấy đế hậu nương nương kêu gọi. Tần Mục đột nhiên khí tức ba động, Cung Thiên Tôn lập tức bắt lấy cơ hội này, toàn lực thôi động chính mình Đại Thiên Đình. Nàng Thiên Đình bố cục như là kèn lệnh, công pháp thôi động thời điểm, tiếng kèn huýt dài, để nàng khí huyết tại trong tích tắc liền thẳng tắp tăng lên. Chỉ một thoáng trong toàn bộ quy khư Tịnh Đế song liên thánh địa, khắp nơi tràn ngập vô cùng kinh khủng khí huyết triều dâng. Cung Thiên Tôn vô luận lực lượng hay là pháp lực, cũng tại trong thẳng tắp tăng lên. Nàng bước chân khẽ động, liền phảng phất đột phá thời không cực hạn, xuyên qua Tần Mục linh thai thần tàng lĩnh vực, đi vào Tần Mục trước người. Trong tay nàng long tiên hóa thành long thương, đại thương run rẩy dữ dội, xoay tròn, xì một tiếng hướng Tần Mục đâm tới. Ngay tại nàng di động đồng thời, Tần Mục trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, nụ cười này rơi ở trong mắt Cung Thiên Tôn lộ ra có mấy phần tà ác cùng âm mưu được như ý cảm giác. Đốt Tần Mục không nhìn nàng một kích bá đạo không gì sánh được này. Ngược lại đưa tay phủi kiếm, Cung Thiên Tôn giật mình trong lòng, mới vừa rồi bị Tần Mục một kiếm đâm xuyên lồng ngực lưu lại đạo kiếm thương kia lập tức thương thế. Bộc phát. Vô số đạo kiếm quang từ trong vết thương kia hướng ra phía ngoài băng liệt, như là đựng đầy thủy ngân bình bạc đập xuống đất, thủy ngân hướng ra phía ngoài bắn tung tóe, bình bạc chợt vạch nước tương tóe. Khai hoàng kiếm đạo, Cung Thiên Tôn trong lòng sợ hãi, một thương này đâm ra đồng thời, nàng điên cuồng điều động khí huyết cùng pháp lực, chấn áp ngực thương thế. Nàng đã từng thua ở khai hoàng dưới kiếm, khai hoàng kiếm đạo cho nàng lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma. Không chỉ là trên nhục thân thương, đồng dạng cũng là trên đạo tâm thương. Tần Mục phủi kiếm, không để cho nàng do tự chủ tỉnh lại đối với khai hoàng sợ hãi. Loại sợ hãi này bị tỉnh lại, bản năng lập tức chiến thắng lý trí. Pháp lực của nàng điều hành, tiến về miệng vết thương. Một thương này uy lực lập tức giảm xuống. Tiếp theo, nàng lập tức phát hiện Tần Mục cho nàng lưu lại trong vết thương bắn ra kiếm quang cùng kiếm đạo. Không hề giống khai hoàng như vậy khủng bố. Khai hoàng chỉ cần phủi kiếm, liền có thể để trong đạo tâm của nàng kiếm thương hóa thành kiếm đạo. Lấy nàng pháp lực cùng lực lượng của chính mình lớn mạnh loại kiếm đạo này, đưa nàng chính mình cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Mà Tần Mục một kiếm này vẻn vẹn thôi động trong vết thương kiếm đạo dư uy mà thôi. Hỏng bét. Nàng vừa mới nghĩ đến nơi đây, đang muốn lại tăng lên nữa một thương này uy lực uy năng, Tần Mục đã đón nàng long thương một kiếm đâm tới. Chỉ trong nháy mắt, 20 loại cơ sở kiếm thức tại trong kiếm quang nhảy nhót, lần lượt đâm vào trên một thương này. Liên tục 20 tiếng vang lanh lảnh, từ thân thương truyền đến 20 lần rung động. Kích thứ nhất lúc, Cung Thiên Tôn cảm giác được long thương giống như là đại xà bị điểm đến 7 tấc, xuyên qua trong cả cây trường thương lực lượng, lập tức có dài 7 tấc bộ vị lực lượng biến mất, đã mất đi đối với đoạn lực lượng kia cảm ứng. Kích thứ hai lúc, rung động truyền đến, còn lại trường thương lại ngắn 7 tấc. Tần Mục kiếm chiêu cực nhanh, chờ đến kiếm thức 20 đâm vào trên trường thương, nàng lực lượng của một kích này chỉ còn lại có nắm chặt thân thương ngắn như vậy một đoạn. Kiếm quang từ trên thân thương vọt lên, bắn vào Cung Thiên Tôn mi tâm. Một bước sai, từng bước sai, Cung Thiên Tôn tại cùng Tần Mục giao phong trước đó, bằng vào cường đại thần thức suy tính Tần Mục các loại thủ đoạn công kích. Nhưng mà bởi vì đối với Tần Mục hiểu quá ít, chính mình lại bị Tần Mục mò thấy, thế là động lấy lực hàng phục suy nghĩ, nhưng nàng ra chiêu bước đầu tiên cũng đã rơi vào đối phương bẫy dập. Đằng sau liền một sai ngàn dặm, thất bại thảm hại, nàng dù sao cũng là thiên tôn. Tại Tần Mục bắn lên kiếm quang đâm vào mi tâm của nàng một sát na, nguyên thần của nàng từ trong thiên đình dâng lên, rộng rãi vô biên, tay trái nâng lên, chụp về phía cung thiên tôn cái ót của mình. Nguyên thần của nàng tay trái vậy mà từ trong cái ót của mình xuyên qua. Tại Tần Mục kiếp kiếm đâm vào mi tâm của nàng đồng thời, ngón trỏ trái điểm tại trên mũi kiếm, đốt. Một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, kiếp kiếm tình thế bị ngừng, cung thiên tôn cái trán một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống. Nện ở kiếp kiếm trên mũi kiếm sáng loáng, bị mũi kiếm sắc bén một phân thành hai, mi tâm của nàng một giọt máu thuận mũi kiếm trượt xuống. Mà tại đối diện với của nàng, Tần Mục cầm kiếm, cùng nàng chỉ có hai bước khoảng cách. Bọn hắn khoảng cách gần như thế, đến mức vận dụng bất luận cái gì thần thông, đều không có chiến kỹ tới mau lẻ, mà kiếm đạo thần thông tại trong chém giết gần người cũng là cực kỳ đáng sợ. Nhưng đáng sợ nhất chính là đao. Tần Mục nụ cười trên mặt thu lại, bước chân xê dịch, sau một khắc cung thiên tôn cảm giác được đi vào sau lưng của mình. Bàng bạc đao ý chỉ một thoáng từ phía sau lưng truyền đến, giống như là muốn cắt vào nhục thân của mình. Cảm giác này rất là hỏng bét. Nàng cảm giác được phía sau lưng của mình bại lộ ở trước mặt Tần Mục. Hai người cũng không phải là kinh điển chiến kỹ giết chết hình thành lưng tựa lưng cách cục, mà là phía sau lưng nàng, đối mặt chính là Tần Mục mặt trước. Đây là linh thai thần tàng lĩnh vực hình thành hiện tượng quỷ dị. Nàng lập tức nhún người nhảy lên, hướng về phía trước nhảy ra, thân hình rơi ở trong tịnh đế song liên trên một gốc nhụy hoa to lớn. Cùng lúc đó, nàng sau đầu trong thiên đình nguyên thần ngang nhiên xuất thủ, hướng sau lưng nàng Tần Mục đánh tới. Ngay tại lúc nguyên thần của nàng khẽ động sát na, nguyên thần không khỏi cứng đờ, bởi vì Tần Mục nguyên thần, giờ phút này ngay tại nguyên thần của nàng phía sau, đồng dạng là đưa lưng về phía Tần Mục mặt trước cách cục. Cung thiên tôn trong lòng sợ hãi, nhảy đến trên nhụy hoa này, hay là cảm giác được Tần Mục ngay tại phía sau mình. Đao đạo đại thần thông từ phía sau nàng bộc phát, trong tịnh đế song liên, nhụy hoa rực rỡ, từng cây nhụy hoa dài đến mấy ngàn trượng, như là đứng sừng sững ở mảnh địa phương mỹ diệu này xúc tu. Theo triều tịch mà lắc lư, cung thiên tôn phi tốc phi nhanh, tại từng cây nhụy hoa ở giữa vừa đi vừa về nhảy nhót, đem hết khả năng tránh né đao sau lưng ánh sáng. Đao quang từ phía sau nàng dâng lên, bá bá bá, từng đạo quang mang liệt không, sáng tỏ không gì sánh được, nhưng lại sau đó một khắc hóa thành từng đạo hắc tuyến. Nàng nhất định phải cẩn thận, tránh đi những hắc tuyến sau sáng tỏ lưu lại này. Những hắc tuyến kia cũng là cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ ở trên người nàng lưu lại từng đạo vết đao. Dù vậy, nàng cũng có không tránh khỏi thời điểm, trên người nàng vết đao càng ngày càng nhiều, rất nhanh mình đầy thương tích, mà nguyên thần của nàng cũng đang nhanh chóng phi nhanh, tránh né Tần Mục nguyên thần công ra chiêu thức. Nguyên thần của nàng cũng là vết đao từng đống, tiếp tục như vậy xuống dưới, sớm muộn nàng sẽ chết tại Tần Mục công kích phía dưới. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, nện đến tịnh đế song liên lay động run không ngớt. Cung thiên tôn vội vàng liếc đi, đế hậu nương nương nửa ngồi nửa quỳ rơi vào tịnh đế song liên trung ương. Nữ tử này khôi phục cổ thần nhục thân, nhục thân cường hoành không gì sánh được, tại một nửa đỏ một nửa đen song liên trung tâm chậm rãi đứng lên. Mục thiên tôn, đế hậu nương nương phát ra thê lương tiếng kêu. Cung Thiên Tôn đột nhiên cảm giác được đau sau lưng ánh sáng biến mất. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Mục Thiên Tôn bị đế hậu sợ chạy. Nàng xoay người lại, đối diện liền gặp một đạo kiếm quang xuyên qua mi tâm của mình. Cùng một thời gian, nàng trong thiên đình nguyên thần cũng bị một đạo kiếm quang xuyên qua. Tần Mục thu kiếm, khom người cong xuống, cung đạo hữu, tạm biệt. Kiếm quang từ Cung Thiên Tôn trong đầu bộc phát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.